Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1229, phát súng thứ 7 tất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn vội vàng triệu hoán ba tiêu tiên, ba hoàng kim chiến thần, Thiên Chi A-tu-la, vô cực yêu long vương, thiên tử tam kiếm ra, để bọn hắn cùng nhau phóng về phía đại môn bắn đạn. Chỉ nghe bành bành bành, tiếng súng liên tiếp vang lên, ngoại trừ thiên tử tam kiếm bị Chu Văn nắm lấy không bị tiêu diệt bên ngoài, tất cả khủng cụ cấp phối sùng của hắn đều one shot one kill, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, kém chút bị xử lý toàn bộ. Sở dĩ nói kém chút bởi phát súng đầu tiên đánh về phía Thiên Chi A-tu-la, lại bị Thiên Chi A-tu-la né được, nhưng phát súng tiếp theo Thiên Chi A-tu-la vẫn bị trúng đạn chết. Vậy có thể tránh, Thiên Chi A-tu-la lại có thể tránh nã một phát súng, khiến Chu Văn rất đỗi kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng ngoại trừ giống thập hào tử thần trọi cứng bên ngoài, cơ bản rất khó chính diện chống lại tồn tại thiên tai cấp. Nhưng Thiên Chi A-tu-la tránh thoát một phát súng, lại để cho Chu Văn thấy được một khả năng khác. Thiên Chi A-tu-la có thể né tránh tự nhiên dựa vào may mắn và phúc duyên, chỉ dựa vào tốc độ thuần túy tự nhiên Thiên Chi A-tu-la khẳng định tránh không thoát, dù sao ngay cả Chu Văn thuấn gì cũng không thoát, tốc độ của Thiên Chi A-tu-la nhanh thế nào cũng không thể so với Chu Văn được. Nếu may mắn và phúc duyên có thể giúp tránh thoát, nói không chứng có biện pháp. Chu Văn nghĩ đến những thiên nhân bên trong thiên nhân đạo, những thiên nhân kia đều có kỹ năng may mắn và phúc duyên, hơn nữa phối hợp trạng thái của chúng là thiên y. Chu Văn suy nghĩ, nếu thiên y tu la đao đều gia trì may mắn và phúc duyên trên người hắn, có thể giúp hắn né tránh đạn của thiên tai cấp. Năng lực may mắn và phúc duyên sợ nhất gặp phải công kích phạm vi lớn, nhưng hiện tại xem ra, sinh vật kia hình như không có kỹ năng công kích phạm vi lớn, nếu chỉ cần tránh đạn thôi, may mắn cùng phúc duyên cực kỳ hữu ích. Không biết những thiên nhân kia bên trong thiên nhân đạo có phối hợp trạng thái khác không, nếu có bao tay, mũ, giày đủ loại, làm bộ trang bị gia trì may mắn và phúc duyên, lại mang theo tiểu lão hồ ta yêu thích, có lẽ có thể liên tục tránh né đạn của thiên tai cấp sinh vật kia cũng khó nói. Chu Văn nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy khó chịu, hận không thể đi thiên nhân đạo thử nhìn một chút. Nhưng một cửa ải kia trong trò chơi quá khó chịu, không có Lý Huyền trợ giúp, những hình phạt khác Chu Văn có thể miễn cưỡng thử một chút, nhưng hình phạt cuối cùng ngàn năm một giấc chiêm bao quá khó, bản thân Chu Văn cũng không nắm chắc. Chẳng lẽ không có biện pháp khác có thể thông qua Hoàng Tuyền Thành sao? Chu Văn mở ra phó bản Hoàng Tuyền Thành, dự định cần nghiên cứu thêm một chút. Thời điểm Chu Văn nghiên cứu Hoàng Tuyền Thành, các thế lực lớn đều cố gắng phân tích phát súng thứ 7. Mấy ngày gần đây nhất đều không có người khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, tất cả đều nghĩ biện pháp. Theo tình huống hiện tại, dị thứ nguyên đối với hành động của ma phương lần này, xác thực không khống chế nổi, bằng không bọn hắn khẳng định bắt đèn xanh với thủ hộ giả liên minh, hiện tại xem ra thủ hộ giả liên minh cũng không nhận được loại ưu đãi này. Các thế lực lớn đều tìm kiếm nơi hạ lạc của vua nhặt nhạnh chỗ tốt, muốn biết hắn rốt cuộc là ai, nếu mình sử dụng được thì tốt, nếu không sử dụng được tốt nhất vẫn nên diệt trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại năng lực có thể tự nhiên lui tới dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh thật sự đáng sợ, nếu hắn có thể đi đến kim tinh tự nhiên có khả năng tới lui bất kỳ đâu trên địa cầu. Có một tồn tại như vậy, khiến rất nhiều người ăn ngủ không yên. Rất nhiều người bình thường đang thảo luận chuyện vô nhặt nhạnh chỗ tốt, rất nhiều truyền thông đều chuyên môn làm số đặc biệt về vô nhặt nhạnh chỗ tốt, hiện tại còn thống kê chiến lợi phẩm của vô nhặt nhạnh chỗ tốt thế nào. Căn cứ thống kê, vua nhặt nhạnh chỗ tốt đã nhặt được 2 viên trứng phối sùng hoàng kim chiến thần, còn nhặt được một cục xương khô lâu nhân, hiện tại vẫn chưa xác định nó là trứng phối sùng hay thứ nguyên kết tinh. Trứng thần thoại cấp phối sùng đã nhặt được 7 viên, thứ nguyên kết tinh càng nhiều không phải Neos. Theo thống kê này, lập tức khiến rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, thời gian ngắn ngủi như vậy, chỗ tốt của vua nhặt nhạnh chỗ tốt đã vượt qua tích xúc của đỉnh cấp cường giả liên bang. Không ít người nhảy ra khiển trách vua nhặt nhạnh chỗ tốt, cho rằng nhân phẩm của hắn thấp, không nên làm chuyện hạ lưu như vậy. Còn có chuyên gia biểu thị, vua nhặt nhạnh chỗ tốt hẳn nên cống hiến trứng phối sủng hắn lấy được cho liên bang, trợ giúp liên bang tiến hành nghiên cứu, cũng giúp nhân loại sớm đánh hạ dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Trên mạng đã dẫn phát một trận đại chiến nước miếng, có người cho rằng vua nhặt nhạnh chỗ tốt nên quyên góp, đóng thuế, ít nhất nên ứng trứng phối sủng để phục vụ nghiên cứu. Có người lại cho rằng, đây là đồ vật dò vô nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được, thậm chí cần liều mạng lấy được, dựa vào cái gì đưa cho liên bang. Lúc Chu Văn thỉnh thoảng quan tâm một thoáng thông tin về ma phương, cũng nhìn thấy một ít thảo luận này, hắn đối với cái này chẳng quan tâm gì, bởi vì hắn căn bản không có dự định quyên góp. Rốt cuộc không phải hắn không nỡ bỏ, còn một nguyên nhân khác là toàn bộ địa cầu không có người nào hiểu rõ dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh hơn hắn, cho nên ai có thể nghiên cứu nhanh hơn hắn. Có điều chuyện này lại khiến Chu Văn cảnh tỉnh, Muốn đi cầy thiên nhân đạo quả thật phiền phức mà chưa chắc thật sự có phối hợp trạng thái nguyên bộ như bao tay, giày dép gì, không bằng thử đổi phối sùng mang thuộc tính phúc duyên và may mắn với người khác. Chu Văn nghĩ như vậy thôi, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra phương thức cụ thể khác. Mà bản thân năng lực may mắn, phúc duyên là năng lực hiếm thấy, ví dụ sử thi cấp tiểu lão hồ có thể bán với giá lên trời, thần thoại cấp và khủng cụ cấp càng không phải nói, cho dù người khác có chưa chắc đã chịu đổi. Trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, Chu Văn chỉ có thể nghiên cứu phương pháp thông qua Hoàng Tuyền Thành, đồng thời chờ đợi phó bản kim tinh quét mới, hoặc có sinh vật mới tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh. Hai ngày liên tiếp không có sinh vật tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực này, Chu Văn lại cày hai lần phó bản kim tinh, mỗi một lần thập hào tử thần đều chết dưới phát súng thứ bảy. Coi như những phối sùng khác càn chết trước, chỉ cần thập hào tử thần chúng phát súng thứ bảy, kết quả chỉ có chết. Chu Văn lại thử một chút, nếu kéo qua phát súng thứ bảy, khiến thập hào tử thần chịu phát súng thứ tám, không biết có chuyện gì đặc biệt phát sinh hay không. Thử nghiệm lần này, khiến Chu Văn phát hiện ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát khỏi phát súng thứ 7, thời đỉa đến phát súng thứ 8, đạn không có khả năng giết chết thập hào tử thần, lại đến chu kỳ phát đạn thứ 7 nữa, thập hào tử thần mới bị giết chết. Còn Thiên Chi Atula, năng lực né tránh lúc linh lúc mất linh, không thể nào dựa vào. Như vậy chỉ phát súng thứ 7 mỗi vòng đối với thập hào tử thần chí mạng, chỉ cần thoát khỏi phát súng này, như vậy thập hào tử thần có thể chống được lâu hơn. Chu Văn lập tức thấy được hy vọng thông qua. Mặc dù vẫn chưa được nghiệm chứng, có điều trên lý luận khẳng định có thể, hiện tại Chu Văn còn một vấn đề cần phải giải quyết. Chỉ gánh vác thôi vẫn chưa đủ, hắn nhất định phải xông vào trong cửa tìm tới chỗ sinh vật kia, chỉ khi nào tìm được nó, mới có thể giết chết nó, bằng không chỉ kéo dài thôi vẫn vô dụng. Chu Văn thử thuấn di đến cánh cửa bắn ra đạn, kết quả không nhìn thấy dị thứ nguyên sinh vật bên trong, mà đạn lại bắn ra từ một cánh cửa khác xử lý nhân vật tí hon. Từ mấy loại phương pháp cũng không thể tìm ra chỗ của dị thứ nguyên sinh vật kia cách chương.